Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chuyện, lại là thật, cũng tốt, các người những này đội Rocket liền đều lưu lại đi. Ngự Long Lan một tay vịn Dragonite, mặt không thay đổi nhìn xem Ikkyo bọn hắn nói ra, ngươi là Ngự Long Lan, ngươi làm sao lại tại cái này? Ariana một mặt khiếp sợ hô to, vậy liền không cần các ngươi quan tâm nhiều hơn, vẫn là nửa đời sau, hào hào trong tù tỉnh lại a. Ngự Long Lan lạnh giọng nói xong, giống, Dragonite cũng thừa này một tiếng gầm nhẹ, một phát Hyper Beam đánh về phía Ikkyo nơi này, tất cả đội Rocket cơ bản đều tại phạm vi công kích bên trong. Đáng chết, nhanh cho ta ngăn trở. Ariana giống to một câu, cát, kéo, y căng, Ariana ba cái Pokemon nhao nhao tiến lên một bước, Vileplume đánh ra Petal đen, Arbok phun ra Slash Bomb, Huntcrow ngược lại là ngăn tại Ariana bên người, dùng ra bảo vệ, Sound Protect, Lily cũng tiến lên trước một bước, ngăn tại Ikkyo trước mặt, dùng ra bảo vệ, Sound Protect, ầm ầm. Một trận oanh minh truyền ra, sương mù tán lên, đáng chết, rút lui, trong sương khói, truyền ra Ariana hoảng sợ gầm rú, Ikkyo đều không nghĩ tới, cái này Ariana thế mà như thế sợ Ngự Long Lan. Lily quay đầu nhìn về phía Ikkyo, ra hiệu phải chăng cần thuấn gian di động, sao teleport, Ikkyo lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc. Ikkyo nhưng còn nghĩ đến một chuyện khác đâu, nhưng mà không chờ Ikkyo bọn hắn triệt hồi, sương mù liền bị thổi tan, chỉ thấy Vileplume cùng Arbok vết thương đầy người, mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng nhìn cũng sắp, hệ thống, quét hình, Ikkyo thừa này vội vàng để hệ thống quét hình cái kia Dragonite. Dragonite, giới tính, hùng thuộc tính, Dragon. Flying đặc tính, Inner Focus, Multi-Scale thực lực, 88 cấp, quán quân, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái đối tự thân huấn luyện đã độ trung thành mãn cách Dragonite. Thực lực đã tiếp cận tiềm lực cực hạn, còn có một phần nhỏ tăng lên không gian, cực kỳ khó được, đề nghị xử lý nó trên nơ sau cướp đoạt tới. Đúng vậy. 88 cấp Dragonite, có thể coi là Ikkyo thấy qua đẳng cấp cao nhất, nhanh, Ariana hô to một tiếng, là, sau lưng đội Rocket tạp ngư nhóm nhau nhau đáp, sau đó ném ra mấy viên Pokebo, phanh, nhưng vào lúc này, một bên lại truyền tới một đạo sụp đổ âm thanh, toàn bộ vách đá bị đánh vỡ, lộ ra phiêu phù ở bên ngoài hai đạo thân ảnh. Chính là Sabrina, cùng Alakazam, Ngự Long Lan cũng nhìn sang, đầu tiên là nhíu mày, chợt lại gật đầu một cái, dường như nhận ra Sabrina đi, mà Sabrina nhìn đội Rocket nhóm, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, Ikkyo cũng minh bạch Sabrina ý tứ, khẳng định là Sabrina lo lắng an nguy của mình, muốn tới đây đem thế cục quấy đục. Để cho mình thoát khốn, mà cái kia Alakazam, là Sabrina cha nàng, cũng chính là có thiên vương cấp thực lực, mà Ikkyo có Lily đâu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, an toàn không có vấn đề, cũng chính là Sabrina ở đâu lo lắng ghê gớm a. Dragonite, Ngự Long Lan dường như không nghĩ nói nhảm, vỗ vỗ Dragonite kêu lên, giống... Dragonite lại là một phát Hyper Beam hướng phía Ikkyo bọn hắn đánh tới. Ngăn trở a, Ariana hoảng sợ hét lớn. Kêu xong về sau, Ariana cũng mặc kệ cái khác, hướng phía bên ngoài liền chạy đi. Xem ra ngay cả mình Pokemon đều không muốn, mà những cái kia tạp ngư nhóm nhau nhau để Pokemon tiến lên ngăn cản. Còn lấy ra mấy cái màu đen khối vuông nhỏ. Thoạt nhìn là loại kia đã từng lan dùng tạc đạn, mà Sabrina nơi đó, Alakazam dùng mấy cái hòn đá đập tới, bất quá lại không có một cái nào hướng phía Ikkyo nơi này. Ngược lại là lại nhấc lên một trận cho bụi, xem ra muốn giúp Ikkyo chế tạo cho bụi. Tốt thoát khốn a, Ikkyo dắt lấy Lily cũng đi ra ngoài cửa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, siêu xã trưởng trong văn phòng truyền đến từng tiếng bạo hưởng. Lily, giết nàng. Mới ra văn phòng, Ikkyo liền quay đầu đối Lily nói ra, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt nhất a. Những cái kia tạp ngư nhóm đại bộ phận lưu trong phòng làm việc ngăn cản, chỉ có mấy cái đi theo ra ngoài. Phải biết, Ikkyo thế như là đều sớm muốn giết chết đội Rocket còn lại cái kia hai cán bộ. Hiện tại cái này tuyệt diệu cơ hội, xử lý Ariana cơ hội, Ikkyo sẽ bỏ qua sao? Lily gật gật đầu, đưa tay nhắm ngay còn tại phía trước chạy Ariana, cùng một bên mấy cái tạp ngư. Chợt, Ariana cùng tạp ngư nhóm đều trôi lơ lửng ở không trung. Ngươi làm gì? Ariana hoảng sợ kêu lên. Phanh, có đúng không? Ta đã biết, cái kia Pokemon về sau liền từ ngươi tới chiếu cố. Gần nhất cũng không cần liên lạc. Cứ dựa theo ta nói. Hảo hảo huấn luyện Pokemon a. Ikkyo đối điện thoại nói ra. Mà tại điện thoại màn hình bên trên, có Sabrina thân ảnh. Ân, ta đã biết, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nó. Ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện Pokemon. Sabrina mắc cỡ đỏ mặt, liên tục gật đầu. Tốt, ta dập máy. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu nói. Nói xong, cũng không đợi Sabrina đáp lại, liền cúp điện thoại. Lúc này, đã là 3 ngày sau. Ikkyo cùng Lily đang tại một cái trong lữ điếm, mà Ikkyo cũng từ Sabrina nơi đó hiểu được một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thậm chí Giovanni cũng phát tới tin tức, xem như cáo chi hạ Ikkyo. Tình huống lúc đó là, tại lúc ấy rút lui về sau, đội Rocket vẫn là bị lưu lại một số người, mà xem như công đầu Sabrina, bị liên minh đại thêm tán thưởng. Ân, cũng vẻn vẹn tán thưởng, không có bao nhiêu thực lợi. Bất quá, siêu công ty ngược lại là 10 phần cảm giác tả cái kia tư thế bọn hắn. Hai bên cạnh còn giống như triển khai cái gì hợp tác. Điểm ấy Ikkyo lười đi lý giải, ngược lại là Ngự Long Lan lại giảm âm thanh theo bước. Đội Rocket bên này cũng theo Ikkyo phỏng đoán như vậy, chỉ có thể tra được Sabrina nơi đó. Liền xem như muốn báo thù Sabrina, cũng không phải đơn giản như vậy. Chớ nói chi là, Savron City càng ngày càng nghiêm cấm, lại càng không có cơ hội để đội Rocket hành động cái gì. Mà Giovanni cho Ikkyo thông báo tin tức thời điểm, cũng lộ ra không mặn không nhạt. Xem ra đối Ariana chết đi, đã kế hoạch thất bại. Tịnh không để ý, Ikkyo cũng không hiểu rõ Giovanni đang suy nghĩ gì chính là. Cuối cùng đâu, Ikkyo cho Sabrina Pokemon, liền là Giovanni đưa tới cái kia. Màu bạc tiềm lực Pokemon, Ikkyo còn nhớ kỹ tình huống lúc đó. Ra đi, từ siêu công ty, nơi đó rút lui về sau, Ikkyo liền bắt đầu dò xét Giovanni cho cái này Pokemon. Ngốc, một cái màu hồng Pokemon ngơ ngác nhìn Ikkyo. Chằm chằm, Ikkyo liền như vậy nhìn xem cái kia màu hồng Pokemon. Ngốc, chằm chằm, ngốc, chằm chằm. Thế là, cái kia Pokemon liền được đưa đến Sabrina nơi đó. Đúng vậy, liền là một chỉ Slowpoke. Ikkyo biểu thị đặc biệt không thích. Cũng đúng, Giovanni hận đến răng bai, còn tưởng rằng đưa tới cái gì tốt Pokemon, kết quả là một cái Slowpoke. Slowpoke, giới tính, thư thuộc tính, Water, siêu năng đặc tính, trì độn thực lực, 19 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương. Đánh giá, đây là một cái tương đối đần độn Slowpoke. Có lẽ tiến hóa sau sẽ cải biến đi. Có màu bạc tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Hệ thống mới nói tương đối đần độn, cái kia chính là nói tại đồng tộc bên trong, cái này chỉ Slowpoke đều có đủ ngốc. Về phần tiến hóa thành Slowbro vẫn là Slowking, Ikkyo biểu thị cũng không đáng kể. Dù sao đã cho Sabrina tiếp xuống nha, liền muốn đi Celadon City. Ikkyo nói xong, khóe miệng lại khơi gợi lên vẻ tươi cười. Đúng vậy a, Celadon Gym người quán chủ kia, Erika, dung mạo thật là giống thật không tệ đâu. Cũng không biết thực lực thế nào. Ikkyo lại tìm đến đồ chơi sao? Lily đột nhiên nghiêng đầu nói ra. À, đúng vậy à, có lẽ là một cái hảo đồ chơi đâu. Ikkyo nói xong, đem Lì Unable vào trong ngực. Đồ chơi, Lily không quan tâm đâu 46. Chỉ cần Lily có thể cùng Ikkyo một mực tại cùng một chỗ. Lily sờ lấy Ikkyo gương mặt nói ra. Ikkyo gật gật đầu, sờ lên Lily mái tóc. Ikkyo biết, tại Lily xem ra, Sabrina liền là một cái đồ chơi. Bất quá, điểm ấy ngược lại cũng đúng. Ikkyo xác thực sẽ không đi nhiều quan tâm Sabrina. Ikkyo quan tâm chỉ có Lily cùng Winona thôi. Kỳ thật, Lily cũng nghĩ thông không ít. Ikkyo có tại chơi nhiều cỗ, Lily cũng sẽ không đi quan tâm. Chỉ cần có thể cùng Ikkyo cùng một chỗ là được rồi. Nói đến đồ chơi, cũng không biết cái kia domino ra sao. Chết mất không có, nếu như chết mất coi như xong. Không chết đi, các loại Celadon City chơi xong về sau. Dứt khoát muốn đi qua chơi chơi thích hơn. Cái này hai ngày thuận tiện lấy đem Sinveon cùng ba gần. Hảo hảo huấn luyện một lần. Có lẽ kế tiếp đạo quán bọn chúng có thể đăng tràng đâu. Technical Machine cũng không sốt ruột dùng. Chờ sau này lại nhìn a, sơ cấp bánh kẹo lời nói liền đều dùng rơi tốt. Suy nghĩ kết thúc Ikkyo. Nhìn về phía trong ngực Lily. Lily nhìn thấy Ikkyo suy nghĩ kết thúc. Nhẹ hôn lên Ikkyo bờ môi. Ikkyo mỉm cười. Tay cũng bắt đầu tuột xuống. Chậm rãi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.